Lược Thiên Ký, chương 1045, giết người độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1074, giết người độ kiếp. Ầm ầm, Phương Hành một ngựa đi đầu, vọt vào thần tộc sinh linh bên trong, trong lúc phất tay, thi triển khó mà chống cự lực lượng cường đại, đem hơn 10 người thần tộc sinh linh càn quét, trực tiếp dùng cự lực nghiền thành vì thịt vụn, mà thịt này tương lại tại tùy theo mà đến kiếp lôi bên trong, hóa thành một mảnh cho bụi bên trong, nhưng lại có đạo đạo hắc tuyến kéo ra đi ra, mơ hồ hóa thành mơ hồ thần tộc sinh linh khi còn sống bộ dáng, bị một loại lực lượng thần bí trói buộc tại Phương Hành bên người, giãy giụa kêu khóc, nhưng không có nửa phần có thể chạy thoát. Giết ma đầu kia, Tiết Lệnh Đồ bọn người kinh sợ phi thường, đồng thời xuất thủ, bốn đại cao thủ từ bốn phương tám hướng tập cuốn tới, một tiếng ầm vang, đầu sói thân người kỳ kháng trong miệng đỏ tương, tràn vào hư giữa không trung, lại hóa thành một thớt cao 30 trượng huyết lang, chuẩn bị lông tóc như là màu đỏ lưu ly, mang theo một loại quỷ dị huyết hồng sắc to lớn móng vuốt lại như tinh cương sắc bén, hung hăng hướng về Phương Hành chụp đánh hạ. Xùy, cái kia thân hình cao lớn nữ tử, mặt mày run lên, phía sau một đầu đuôi bọ cạp đột nhiên kéo căng thẳng tắp nhìn chỉ có dài hơn một trượng đuôi bọ cạp trong nháy mắt này vậy mà nhô ra xa mấy chục trượng cuối đuôi bên trên lóe ra lam đen thui quang mang, những nơi đi qua hư không đều xuất hiện một cái nhỏ xíu lỗ đen tựa như cùng một cán xuất quỷ nhập thần độc thương. Súng trực tiếp hướng phía Phương Hành mi tâm gai đi qua quỷ dị vô cùng. Hô, khoác trên người lấy đen đấu gặp thần tộc chiến tướng lại là thân hình hướng về không trung vọt tới, lại ngươi dị thường quỷ dị trực tiếp biến mất tại không trung, cùng lúc đó, Phương Hành dưới chân liền giống như là bỗng nhiên lâm vào vũng bùn, cúi đầu nhìn lại, một đôi đen nhánh cánh tay thình lình dán lên hai chân của chính mình, lại là cái kia thần tộc sinh linh, cũng không biết dùng phương pháp gì, tại chính mình cũng không có cảm giác được tình huống dưới, trốn vào chính mình dưới chân mặt đất, xuất thủ khóa lại thân hình của mình, hai tay hóa thành đạo đạo khói đen, hướng trên người lan tràn mà đến. Đó là kiếp lôi, Tiết Lệnh Đồ vọt tới một nửa, ngưng thần liền giật mình, thấy được Phương Hành bên người đi theo đạo đạo lôi điện, hắn cùng thần tộc sinh linh khác biệt, đối với người tu hành cần vượt qua kiếp nạn dài cực sâu, rất nhanh liền nhìn ra cái kia ngập trời điện quang, căn bản cũng không phải là phổ thông thần thông sấm sét, mà rõ ràng là kiếp lôi trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng của hắn nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên vừa tức giận lại phẫn hận, thậm chí còn kèm theo khó nói lên lời ghen ghét cắn răng quát to. Thiên địa bất công, bằng cái gì đến lượt ngươi độ kiếp. Oanh, hắn e ngại kiếp lôi, không có chính xác xông đi lên, lại hai tay vung mạnh to lớn thiết phủ rời khỏi tay, ô ô rung động, phi tốc xoay tròn, hóa thành một cái cự đại hắc luân thẳng hướng Phương Hành chạm tới, chỗ qua sau hư không như băng hà bị đánh rách tả tơi một mảnh. Ha ha, lần thứ nhất cảm giác nguyên lai thần tộc sinh linh yếu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bốn người vây công, Phương Hành lại ha ha phá lên cười, đối mặt với trói buộc lại hắn bóng đen, hắn bỗng nhiên bàn tay nhô ra, lòng bàn tay lại giấy lên một bồng đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp đập vào bóng đen kia phía trên, đầu kia bóng đen tại đây một chốc phát ra một loại thê lương kêu khóc thanh âm, nhìn hữu hình mà vô chất nó, vậy mà trực tiếp bị Phương Hành giống như là bứt lên một sợi dây thường tách rời ra, hai tay phân cầm một mặt dùng sức thoáng dãy giụa, đã xé thành hai nửa, sau đó trực tiếp vứt bỏ thân thể phía sau kiếp lôi bên trong đi. Siêu siêu siêu, vừa được từ, hắn liền chân đạp tiêu diêu bộ pháp, thân hình lướt dọc như bay, gần thành một đoàn cái bóng, tựa như là một người đang không ngừng thi triển na di chi thuật, nhanh đến cùng cảnh giới người trong tu hành, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng bắt được hắn mấy cái bóng, đồng thời một thân pháp lực cũng kinh nhân phồng lên, trình độ nào đó nhìn, đạo đạo kiếp lôi một mực quấn quanh lấy hắn, lúc nào cũng chống đỡ độ kiếp nỗi khổ, nhưng là tu vi cao minh người xem ra, lại sẽ phát hiện, hắn lại nhưng đã mơ hồ hất ra kiếp lôi, những kiếp lôi đó một mực đuổi theo hắn, nhưng lại không cách nào toàn bộ gia trì đến trên người hắn, cái này cũng khiến cho hắn có thể đang đối kháng với kiếp lôi đồng thời thi triển cường đại võ pháp ngăn địch. Thái thượng phá trận kinh, chiến trường chi thượng ta vô địch. Như là chống trận thanh âm từ hắn suy nghĩ trong lòng tuế phát ra chấn động 9 ngày cùng lúc đó, Phương Hành hình thân nhất chuyển, đi tới cái kia huyết sắc cự lang trước người, nhìn nhỏ bé như ruồi hắn, tại thời khắc này lại vung lên trong suốt như ngọc bàn tay, sau đó hung hăng hướng về cái kia như núi nhỏ đầu sói vỗ xuống đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang, to lớn vô cùng đầu sói, vậy mà trực tiếp bị hắn chụp hung hăng ngã trên mặt đất, đầu chừng nửa cái trực tiếp lâm vào trong nham thạch đụng thẳng mảnh đá bay tán loạn, đầu sói cũng trực tiếp nát. 3, nhấn xuống đầu sói, Phương Hành liền đột nhiên trở lại, xoay tay lại mò về không trung, chuôi này bị Thiết Lệnh Đồ dùng toàn lực ném tới búa lớn, liền bị hắn vững vững vàng vàng nhận trong tay, phía trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, lại bị hắn trong lòng bàn tay thần lực hóa giải vô hình, ngoại trừ lưỡi búa còn tại ông tác hưởng, như vậy lưỡi búa lớn trong tay hắn trở nên cũng không nhúc nhích, nhìn ngược lại không giống như là Thiết Lệnh Đồ vung búa đánh lén, giống như là chủ động đưa tới một thanh búa cho hắn, mà Phương Hành cũng trực tiếp nhận lấy búa, trực tiếp trở lại chém xuống. Cái kia quỷ dị đuôi bọ cạp đã thò vào hắn quanh người một thước, lại bị búa chính chính chém trúng cuối đuôi, thanh âm bén nhọn thanh thúy. Đầy hung nhân thực lực mạnh như thế. Cái kia thi triển đuôi bọ cạp nữ tử thầm mắng, đuôi bọ cạp hấp thu, muốn tạm lánh Phương Hành hung phong. Có thể Phương Hành vào lúc này lại trực tiếp lấy tay bắt đi ra, vậy mà trực tiếp cầm nàng đuôi bọ cạp, sau đó dùng sức kéo một cái kia thân hình cao lớn nữ tử quá sợ hãi, thân hình không tự chủ được hướng hắn bay tới, Phương Hành nhấc ngang cự ra, thân hình cũng đón nàng vọt tới. Xùy, một tiếng chảm vang, búa lớn đã xem nàng trẻ làm hai mảnh, sữa sắc bạch tương từ nàng đoạn trong cơ thể bừng lên. A hát, cái kia bọ cạp nữ tản ra thê lệ thét lên, đoạn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt xuống dưới. TRUENCUATUINET, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ cặp nữ tộc thần tướng bị giết, đây một sát na, giữa thiên địa đơn giản hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn kia. Ai cũng không ngờ rằng, lúc này Phương Hành, vậy mà như thế hung hãn, tứ đại thần tộc cao thủ liên thủ một kích bị hắn hung mãnh đánh tan, thậm chí còn trực tiếp thuận tay phản kích đem bỏ cặp nữ tộc thần tướng chém thành hai nửa, đây nhìn, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Lui mau lui, vô luận là Kỳ Kháng còn là Thiết Lệnh Đồ, tại thời khắc này đều sắc mặt đại biến, sau đó vội vã hét lớn. Bọn họ trước đây một mực phong mang tất lộ, chỉ lo lắng Hồng Hoang Cốt Điện không giao ra Phương Hành vấn đề, cho đến lúc này, mới ý thức tới, đối mặt mình cũng không phải bình thường gặp phải tu sĩ nhân tộc, mà là Phương Hành, Thiên Nguyên Bảy Hung đứng đầu, từng tại thần tộc trong đại quân chém giết vô gian thần vương con trai Thiểm Điện Tử, cũng tại Bạch Ngọc Kinh chiến dịch giết sạch hơn 400 danh cốt tộc sinh linh đáng sợ tồn tại. Ha ha, muốn lui, lui không đi. Phương Hành nghe được bọn hắn mà nói, lại lạnh giọng cười to, phi thân chạy đến. Kỳ Kháng bọn người đột nhiên nghe được chung quanh truyền đến chém giết thanh âm, xoay người nhìn lại, nhất thời muốn rách cả mí mắt, chung quanh chẳng biết lúc nào đã tuôn ra chỉ ít trăm thiếu hồng hoang di trùng, từng cái khí thế vô cùng, ngăn ở bốn phương tám hướng, hách nhưng đã đem bọn hắn cùng hơn trăm thần tộc giáp sĩ hoàn toàn vây ở bên trong, hơn nữa đang Augustine tiểu thần vương dẫn đầu dưới hướng về ở giữa đánh tới, đem bọn hắn vòng chiến đè ép càng ngày càng xác thực như là Phương Hành nói, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn ép chiến cũng không dám chiến, lui cũng lui không đi. Hồng Hoang Cốt Điện, các ngươi là muốn phản thần tộc sao? Kỳ Kháng giận dữ giống to, như thần chủ biết được tất nhiên giáng tội cho các ngươi Hồng Hoang Cốt Điện. Ha ha, các ngươi như chết sạch vậy ai có thể biết chúng ta phản không có phản? Augustine tiểu thần vương đã hạ quyết tâm, xuất thủ lại càng thêm tàn nhẫn, một bên nói, một bên giết càng khởi kinh. Hồng Hoang Cốt Điện quả như ta nói, sớm có không trung thực, hôm nay chạy đi bẩm báo bất hủ thần vương mới là trọng yếu nhất. Thiết Lệnh Đồ cũng là giận dữ, Hồng Hoang Cốt Điện cái kia cùng ma đầu làm thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, ai có thể nghĩ tới Hồng Hoang Cốt Điện đã vậy còn quá lớn mật, muốn đem bọn hắn giết người diệt khẩu. Đây lập tức liền làm đến bọn hắn chủ động, biến thành dị thường gia phù, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, thấy một lần không ổn, trong lòng lập tức liền có chú ý, trực tiếp hướng Kỳ Kháng truyền một đạo thần niệm, vậy mà chủ động co rút lại binh lực, nhanh chóng đem thần tộc giáp sĩ thu rụt trở về, hình thành một đội trung quân, trực tiếp hướng về Phương Hành vọt tới. Việc đã đến nước này, chúng ta thành công chạy trốn mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể chạy ra ngoài, Hồng Hoang Cốt Điện nhất định vạn kiếp bất phục. Tập trung tất cả lực lượng chém giết ma đầu kia, hắn vậy mà đang đứng ở độ kiếp bên trong, toàn dựa vào một thân cường thịnh khí huyết mới có thể một bên độ kiếp một bên chém giết, trong thời gian ngắn, mượn kiếp lôi chi uy, vậy mà phát huy ra mạnh hơn bình thường lớn lực lượng, bất quá lôi kiếp đã xưng là kiếp, như thế nào dễ dàng như vậy tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại mượn lôi kiếp chi uy, đồng thời cũng đang tiêu hao hắn nội tình, hiện tại phát huy ra lực lượng càng mạnh, lát nữa kiếp lôi uy lực biến lúc hắn liền càng khó khăn ngăn cản, chắc chắn lúc kiếp lôi bên trong hóa thành cho bụi. Đợi cho hắn độ kiếp thất bại, kiếp lôi mất khống chế, sẽ lan tràn vạn dặm chi vực, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn đào tàu. Trong chớp mắt chư đạo thần niệm truyền vào Kỳ Kháng bọn người não hải, cũng định ra bọn họ đại kế. Còn tốt có lão Tiết tại, tốt cứ làm như thế. Đến lúc này, chẳng những giết ma đầu kia còn vạch trần Hồng Hoang Cốt Điện âm mưu chúng ta lập công lớn. Mấy người một kinh thương lượng, lập tức liền đồng tâm hiệp lực hướng phía Phương Hành lao đến. giết, một đám, một đống, chư thần tộc sinh linh đều là hướng phương hành lao đến, tiếng giết liên miên. Ta cũng phải nhìn ngươi có mấy phần bản lĩnh, tại độ kiếp đồng thời phân tâm chém giết. Tiết lệnh đồ núp ở thần tộc giáp sĩ ở giữa, gần giọng cười lạnh, điều binh khiển tướng, tìm kiếm thời cơ. Ha ha, ta bắt đầu thích ngươi. Xa xa nhìn tiết lệnh đồ, phương hành lại cũng tại lúc này nở nụ cười, thần tộc giáp sĩ động tĩnh biến đổi, hắn lập tức liền đoán được cái kia tiết lệnh đồ tâm tư, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, không chút phật lòng, giống như là tại tiếp thu một món lễ lớn hướng về thần tộc sinh linh lao đến, trong lúc phất tay, giết người như cắt cỏ, hình như liên liền sau lưng tự mình lôi kiếp đều quên hết. Nếu không có trận này sát lục tiểu gia ta còn thật không biết làm sao độ đây đạo thứ hai lôi kiếp đây. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.